Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu tập số 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Sự trả thù của mẫu đơn, tác giả Diên Viễn Đỏ qua phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV vào các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tin tức bay nhanh như cơn gió, nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong công ty. Chẳng mấy chốc, khắp mọi ngõ ngách đều biết tin thiếu phu nhân Lục Gia là người nghĩ ra phương án khắc phục sự cố nổ túi khí, cứu sống 3.000 chiếc xe hơi đang bên bờ sinh tử. Ai cũng vừa kinh ngạc, vừa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mấy ngày đáng sợ này cũng đi qua, không phải nhìn thấy sắc mặt âm u như muốn giết người của các sếp nữa rồi. Nhưng tin tức khiến họ vui nhất vẫn là tối nay công ty mở tiệc. Phòng nào cũng nhao nhao lên như vỡ chợ. Còn chưa hết giờ làm, đám nhân viên nữ đã túm tụ để bàn chuyện tối nay mặc gì cho đẹp để gây ấn tượng với phái nam. Biết đâu trong đám nhân viên nam cả mấy trăm người này sẽ tìm được đối tượng làm quen thì sao? Hoặc may mắn hơn, lọt vào mắt xanh của anh trưởng phòng hay giám đốc bộ phận nào đấy. Như thế, đời lên tiên rồi. Ai cũng mong mặt trời mau mau lặn xuống để còn đi dự tiệc, còn công việc thì bị gạt sang một bên rồi. Không phải sự mong chờ của những con người bé nhỏ với những ước mơ giản dị, giờ tan ca chiều cuối cùng cũng kết thúc. Tuyết Vũ là nhân vật chính trong bữa tiệc này, không thể vắng mặt. Sau khi rời khỏi bộ phận lắp ráp, Lục Thần Hạo đã cho người đưa Tuyết Vũ về trước. Còn bây giờ, anh trở lại tắm rửa, thay đồ, đón cô đi dự tiệc. Vết thương sau vai Tuyết Vũ vẫn còn sẹo, không tiện mặc đồ quá hở. Cô chọn một chiếc đầm màu đỏ, tay lưới trong suốt, cổ chữ V, kín lưng kín ngực nhưng hở vòng bụng và một bên bắp đùi trắng nõn nà bởi chân váy dài xẻ tà. Tuy vòng bụng và chân không hở quá nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta chảy máu mũi. Người đầu tiên suýt nữa đã là Lục thiếu gia. Lục Thần Hạo, anh làm gì mà ngẩn ra vậy hả? Tuyết Vũ đi ra, thấy chồng mình cứ đứng đực ra, ngay cả khi cô lại gần gọi anh hai lần cũng không đáp. Không khách sáo, búng mặt anh một cái. Lục Thần Hạo bừng tỉnh, biết mình vừa mất hồn, húng hắng ho chữa ngượng. Tuyết Vũ không buông tha, ghé đầu tới cười gian. Đừng nói là anh bị nhan sắc của tôi mê hoặc rồi nha. Lục Thần Hạo hừ lạnh. Làm ơn đi, cô mà đẹp hơn Tư Linh sao? Đi thôi, nữa là muộn bây giờ. Anh làm mặt lạnh khinh thường, quay lưng mở cửa xe. Nhưng sự thật thì không phải thế. Giờ mà có người thấy, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt ửng đỏ chưa từng có của Lục đại thiếu gia. Tuyết Vũ đứng sau lưng, ở góc độ mà ma không biết, quỷ không hay, nở nụ cười quỷ dị nguy hiểm. Hải Vận là tập đoàn lớn, trụ sở chính trên dưới tổng cộng hơn 900 người. Nhiều người như vậy, nơi dự tiệc tất nhiên phải là nhà hàng có quy mô và không gian rộng lớn, đó là nhà hàng Đông An. Khi Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ đến nơi, hội trường đã đông đúc, toàn người là người, dường như đã có đến hơn 90%. Những bộ âu phục công sở gò bó giờ đã được thay bằng những bộ váy dạ hội nhiều màu sắc, kiểu dáng phong phú đa dạng, trông rất đẹp mắt, duyên dáng. Những tiếng cười nói với nhiều chủ đề khác nhau, náo nhiệt, không khác gì đi chảy hội. Vừa thấy Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ đến, lập tức tất cả dừng cuộc nói chuyện, xoay người về phía hai người, khom lưng cùng nói. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, chào mọi người. Tuyết Vũ cười tươi tắn đáp lại, nụ cười đẹp hết phần thiên hạ. Ở đây không phải công ty, mọi người cũng không cần phải câu nệ, cứ vui vẻ hết mình đi. Lục Thần Hạo khoắt tay, trong ánh mắt giảm đi mấy phần nghiêm túc vốn có. Anh không dừng lại, ôm eo Tuyết Vũ đi thẳng về phía sân khấu. Đã tới giờ khai tiệc nên bắt đầu thôi. Lục Bạch Văn không tới, Lục Thần Hạo sẽ là người chủ trì bữa tiệc. Lời nói của anh vừa dứt, mọi người như được thả tự do, thả lỏng bản thân, không kiêng kỵ gì nữa, tiếp tục huyên náo, chỉ là không còn chủ đề cũ nữa. Thiếu phu nhân đẹp quá, vừa xinh đẹp giàu có, lại thông minh, còn lấy được một người chồng hoàn hảo như tổng giám đốc. Bao nhiêu phần tốt đẹp đều dành cho cô ấy. Ông trời đúng là bất công mà. Tổng giám đốc và thiếu phu nhân đẹp đối thật đấy, ngưỡng mộ ghê. Xen lẫn những ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị tiếc nuối. Dù sao, Lục tổng đẹp trai tài giỏi của họ lấy vợ, khiến không ít trái tim thiếu nữ tương tư trong công ty vụn vỡ. Nhưng người không vui nhất chỉ có một. Liễu Tư Linh mặc váy trắng 2 giây, hở lưng trần quyến rũ, đứng cạnh cửa sổ mé bên tay trái, nhìn chòng chọc vào cặp vợ chồng nào đó, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vợ người ta. Đẹp đôi ở chỗ nào? Đám người học ít ngu ngốc này, mù rồi mới bảo thần hạo nhà cô. Và Trần Tuyết Vũ kia đẹp đôi? Cô đây này, chỉ cô mới xứng với thần hạo, mới là người anh yêu nhất. Đã gần nửa tháng rồi, Trần Hạo không đến chỗ cô. Anh hết chăm ả khốn Trần Tuyết Vũ bị thương, đến lo xử sự sự cố chó má kia, mà không thèm dành một chút thời gian nào cho cô cả. Đã vậy, ngay cả tiền đi shopping, anh cũng quên đưa cho cô. 2 tuần nay, cô chả được mua sắm lần nào. Tiền trước đây anh đưa, cô đều xài hết rồi. Ức nhất là, mọi khi có tiệc, anh sẽ cho người mang váy đến cho cô. Vậy mà lần này, không có người nào mang đến cả. Cô đợi mãi, tới sắp tới giờ, cũng chẳng thấy ma nào mang váy tới. Chắc chắn là do Trần Tuyết Vũ ở bên cạnh bơm đều anh, chứ không anh làm sao có thể quên được. Càng nghĩ, Liễu Tư Linh càng tức điên người, hận không thể lên đó đẩy Trần Tuyết Vũ ra, nói cho mọi người biết cô mới là người xứng đáng đi bên cạnh anh. Thưa quý vị, giọng nói trầm ổn, nam tính mạnh mẽ, quyền lực dễ nghe của Lục Thần Hạo vang lên, cắt ngang nỗi oán hận đang dâng trào trong lòng Liễu Tư Linh. Cô sực tỉnh, nhìn về phía chính giữa sân khấu. Lục Thần Hạo đang cầm micro ở đó, phong thái đĩnh đạc, cao quý, mạnh mẽ, không ai sánh được. Đầu tiên, chắc mọi người đã biết đang đứng cùng tôi là ai rồi. Cô ấy là vợ tôi, Trần Tuyết Vũ, đồng thời là giám đốc sản xuất mới được bổ nhiệm. Hy vọng sau này mọi người sẽ nể mặt tôi, giúp đỡ vợ tôi như cống hiến cho công ty. Thứ hai, thời gian qua công ty gặp sự cố không may, đã thất thoát không ít tiền của và tài lực của công ty. Rất may cô Trần Tuyết Vũ đã kịp thời nghĩ ra phương án giải quyết được vấn đề, đưa Hải Vận thoát ra khỏi bế tắc này. Đó là lý do vì sao có buổi tiệc liên hoan nhỏ ngày hôm nay. Bữa tiệc này là của mọi người, hãy quẩy hết mình, nhưng đừng quên an toàn cho bản thân đấy. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã cùng công ty trải qua giai đoạn khó khăn này. Tôi xin sâu sắc ghi nhận sự tận tụy hy sinh của mọi người. Thay mặt ban quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, tôi xin tuyên bố khai tiệc. Một tràng pháo tay như sấm rền vang lên, phá tan không khí im lặng nãy giờ của hội trường. Họ thích nhất cái cách phát biểu của Lục Thần Hạo, không dài dòng, lan man, một trang giấy như những vị lãnh đạo khác. Ngắn gọn, xúc tích, trực tiếp, nhưng câu nào câu đấy lại đâm thẳng vào lòng người nghe, khiến người ta cảm nhận được vỗ về an ủi, cảm giác như được tiếp thêm động lực, sẵn sàng xông pha trên mọi mặt trận. Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ đứng trên sân khấu, cầm ly rượu mời tất cả mọi người dưới hội trường một ly, rồi mới đi xuống. Mấy người trong ban giám đốc kéo tới, mời rượu Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ. Cô chỉ uống một chút rồi khéo léo, kiếm cớ tách ra. Họ đều là cấp dưới, hơn nữa người ta vừa mới lành vết thương, đâu dám quá phận ép uống, chỉ có thể để cô tùy ý. Lục Thần Hạo ngược lại khá nhiệt tình, thoải mái với đám người trong ban giám đốc, uống không ít. Tuyết Vũ một mình đi tới bàn dành cho tổng giám đốc, ngồi xuống ghế, tự thưởng thức bữa tối, mặc kệ xung quanh náo nhiệt, ồn ào mời rượu ra sao. Bụng cô không chứa được nhiều lắm, chỉ ăn hết 2 cái bánh bao chiên, 2 con tôm hùm baby, 1 phần nhỏ salad thịt bò là đã no, không thể nhét thêm. Ăn no rồi, bụng lại khó chịu, muốn đi vệ sinh. Tuyết Vũ cầm ly nước bên cạnh lên uống, uống xong rồi mới biết đây là sữa nóng. Tuyết Vũ cảm thấy kỳ quái, cô không biết Patty còn có loại thức uống này cơ đấy. Trước giờ, những bữa tiệc kiểu này không phải chỉ có rượu và nước hoa quả thôi sao, làm gì có sữa nóng. Nhưng bụng cô khó chịu quá, không kịp hỏi phục vụ nữa rồi, đi vệ sinh trước vậy. Đoạn, cô từ phòng vệ sinh đi ra, gặp ngay Liễu Tư Linh ngay trước cửa. Tuyết Vũ thoáng ngạc nhiên, rồi thoáng cái bình tĩnh, lên tiếng trước. Ồ, đây chẳng phải thư ký Liễu sao? Hôm nay cô rất đẹp. Váy bó sát, còn hở lưng hở đùi, da trắng nõn, mướt mượt mượt, nhìn chỗ nào cũng gợi cảm mê người. Cô là con gái, còn thích sơ huyền sở, chứ nói gì cánh đàn ông. Liễu Tư Linh cũng tỏ vẻ như không biết cô ở đây, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười dịu dàng như hoa ngọc lan nở trong sớm mai. Trước mặt thiếu phu nhân, tôi đâu dám nói là mình đẹp. Thiếu phu nhân mới là người xinh đẹp, lộng lẫy nhất đêm nay.

mỗi một bước đi đều tỏa ra ánh hào quang chói lọi, khiến người ta không thể không hâm mộ cùng chú ý. Hai người đi vào trong thang máy cao cấp, không hề biết có người ở đằng xa siết chặt quai túi sách sắp rách tới nơi. Nghĩ tới đêm qua bị Lục Thần Hạo bỏ rơi, Liễu Tư Linh hận nghiến đau cả răng. Cô ôm một bụng toan tính vào trong thang máy. Mọi khi thư ký Linh thích thả tóc uốn đuôi sang chảnh, trang điểm tỉ mỉ, không trang điểm không ra cửa. Ấy thế mà hôm nay Liễu Tư Linh thay đổi phong cách hẳn, cột tóc đuôi ngựa, để mặt mộc, chỉ tô son thôi nhé. Đồng nghiệp trong thang máy có mấy người thấy Liễu Tư Linh đi vào, chưa kịp chào hỏi, ai nấy đều đã trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao lên hỏi: "Ôi trời ơi, Tư Linh, mặt em sao thế? Sao lại sưng như thế này? Có đau lắm không?" "Em không sao." Liễu Tư Linh được đồng nghiệp quan tâm, ái ngại lắc đầu, đưa tay che mặt đi. Nhưng giờ che thì có tác dụng gì? Mọi người đều đã thấy hết rồi. Chị thư ký trưởng cũng có mặt ở đây, nhìn ánh mắt sợ sệt của Tư Linh, đích thị là bị bắt nạt mà không dám nói rồi. Bản tính gà mẹ bảo vệ gà con của chị trỗi dậy, vỗ ngực nói: "Không sao là không sao thế nào? Nhìn mặt em rõ sưng thế này, có phải là ai đánh em không? Nói đi, chị làm chủ cho." "Đúng, nó là người của công ty hay người ngoài? Nhiều người không? Em cứ nói đi, đừng sợ, bọn chị sẽ giúp em xử." Mặt con người ta xinh đẹp, da nõn nà mỏng manh thế này, sờ mạnh một cái cũng không nỡ, thế mà đứa mất dạy nào lại ra tay độc ác thế chứ, đánh đến tím bầm luôn. Liễu Tư Linh nghe xong phát hoảng, xua tay lia lịa: "Không, không, các chị đừng nói thế, để thiếu phu nhân nghe được sẽ không hay đâu." Nói xong mới biết mình lỡ lời, vội đưa tay lên bịt miệng, ánh mắt lộ rõ khiếp sợ. Nhưng mấy đồng nghiệp đã nghe thấy hết rồi. "Cái gì cơ? Em nói người đánh em là thiếu phu nhân hả? Là vợ tổng giám đốc của chúng ta hả? Sao cô ấy lại đánh em? Nhìn cô ấy hiền lành, đoan trang thế kia mà. Tối hôm qua em còn thấy có một người không cẩn thận đụng phải cô ấy. Cô ấy không nói gì cả. Ôi dào, đấy là ở trước mặt nhiều người nên cô ta diễn thế thôi. Chị chưa nghe qua câu nhìn mặt chớ bắt hình dong hả? Loại người bên ngoài trông càng nhu mì, thanh nhã thì bên trong càng đáng sợ, đạo đức giả." "Đúng thế, Tư Linh, em nói đi, sao Trần Tuyết Vũ lại đánh em? Em đừng sợ, em cứ nói ra, chúng ta sẽ đi tìm Tổng Giám Đốc lấy lại công bằng cho em. Tổng Giám Đốc là người công minh, chị không tin Tổng Giám Đốc sẽ vì tình riêng mà bao che cho cô ta đâu." Liễu Tư Linh mím môi khổ sở lắc đầu: "Các chị đừng nói thế, em thật sự không sao đâu, chỉ có hai cái tát thôi. Thiếu phu nhân, cô ấy là thiên kim danh giá, tính cách cao ngạo khó chiều cũng là dễ hiểu. Cô ấy không vui thì cứ để cô ấy đánh, em chịu được. Em không muốn chỉ về chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền đến Tổng Giám Đốc. Hơn nữa, nếu các chị ra mặt giúp em, không may để thiếu phu nhân biết được, chọc giận cô ấy, em e là cô ấy sẽ không để các chị yên đâu. Em không muốn mọi người vì em mà bị liên lụy. Em chỉ muốn nói các chị, nhắc nhở nhau, nếu gặp thiếu phu nhân thì tránh xa cô ấy một chút. Chúng ta là tầng lớp lao động, làm công ăn lương, không có chỗ dựa, không thể dây vào cô ấy đâu." Mọi người nghe vậy thấy có lý, cảm thấy bản thân quá bồng bột nóng vội rồi. Vẫn là Tư Linh suy nghĩ chín chắn, hiểu chuyện hơn. Cứ tưởng cô vợ tổng giám đốc hiền lành, đoan trang thế nào, hóa ra lại là kiểu người ỷ lớn hiếp yếu, mà bọn họ là tầng lớp thấp cổ bé họng, làm sao có thể đấu lại được quyền uy trong tay người ta. Vẫn nên bảo ban tránh xa cô vợ tổng giám đốc ra. Người ta là tiểu thư Trần gia, chỗ dựa vững chắc lắm đấy. Họ mà đụng vào chẳng khác nào con kiến đi kiện củ khoai. Chẳng mấy chốc cả công ty đều đã biết chuyện vợ tổng giám đốc kiêm giám đốc sản xuất mới nhậm chức, tính tình kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, khó chiều, vô cớ ra tay đánh thư ký tổng giám đốc, tát đến mặt sưng tím lên, hỏng hết cả khuôn mặt. Đánh người rồi còn dọa không cho phép nói với ai, nếu nói sẽ bị đuổi việc, thật là đáng sợ. Còn đương sự thì chưa hay biết gì. Tuyết Vũ vừa đến văn phòng làm việc là gọi nhân viên trong bộ phận mang hết tất cả hồ sơ phát triển của bộ phận trong vòng 10 năm nghiên cứu kỹ càng. Nghĩ cũng kỳ quái, chẳng ai như cô. Ngày đầu tiên đi làm thì đọc một đống hồ sơ của phòng nhân sự, ngày thứ hai đã chuyển sang nghiên cứu bộ phận sản xuất rồi. Riêng thư ký Liễu tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn. Theo thường lệ, cô sắp xếp lại hồ sơ cần giao trong ngày hôm nay, mang vào phòng tổng giám đốc,

lập tức trao mày, kéo tay Liễu Tư Linh ra khỏi người mình, gằn giọng: "Em đã mặc thử chiếc váy này rồi." "Vâng." Liễu Tư Linh cảm thấy có gì đó không đúng. Phản ánh của anh như vậy là sao? Lục Thần Hạo bỗng đập bàn, đứng dậy, quát lớn: "Ai cho phép em mặc thử nó hả?" "Thần Hạo, anh sao vậy? Nó là của em thử thì có làm sao?" Liễu Tư Linh giật mình, khiếp sợ. Anh chưa từng lớn tiếng với cô bao giờ. "Ai nói nó là của cô? Nó là của Tuyết Vũ." Lục Thần Hạo bị chọc giận thực sự, không còn vẻ dịu dàng mọi khi anh dành cho cô nữa. "Anh..." Liễu Tư Linh nghe như tiếng sấm đổ đùng đoàng bên tai, sững sờ. "Không phải là chuẩn bị váy cho cô, mà là cho Trần Tuyết Vũ sao?" Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt chết lặng. Liễu Tư Linh ôm mặt khóc thút thít: Em xin lỗi, em không biết, nó là chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Em xin lỗi, em sai rồi." Tiếng khóc ấy khiến Lục Thần Hạo bừng tỉnh, nhận ra mình nóng vội lỡ lời, luống cuống ôm lấy người yêu vào lòng, dỗ dành: "Em đừng khóc, anh thương, là anh không đúng, anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Ngoan, đừng khóc nữa, khóc mắt sẽ sưng lên, nhìn sẽ xấu lắm đấy." "Anh sao lại có thể nặng lời với cô như thế chứ? Thật đáng trách mà." Liễu Tư Linh dựa vào ngực Lục Thần Hạo, ngừng khóc nhưng vẫn còn những tiếng nấc tổn thương: "Thần Hạo, em thật sự không biết bộ lễ phục này là anh chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Lúc nãy Thạch Đường dúi vào tay em, không nói gì cả đã đi mất. Làm em cứ tưởng, nếu em biết đây là đồ của thiếu phu nhân, em làm sao dám đụng vào chứ." Lục Thần Hạo nghe mà não nề cả lòng mề. "Anh biết em không cố ý, là tại anh không tốt, anh nên nói trước với em mới phải. Đừng giận anh nhé, anh thương." "Em làm sao dám giận anh chứ? Anh là người em yêu nhất trên đời này, cũng là người thân duy nhất của em đấy." Liễu Tư Linh dụi mặt vào ngực anh. Cái sự nhắc nhở ấy được cô khéo léo nói ra bằng giọng làm nũng, mềm mại nhưng hiệu quả cao. Lục Thần Hạo trầm lặng, không nói gì. Đúng thế, ba mẹ cô đã qua đời từ 2 năm trước, giờ cô chỉ còn có một mình anh. Anh chính là người thân duy nhất của cô. Anh không thể làm cô buồn được. Anh phải chăm sóc, yêu thương cô. Nhìn sắc mặt của Lục Thần Hạo, Liễu Tư Linh mừng thầm, buồn bã hỏi: "Vậy tối nay anh và thiếu phu nhân sẽ đi dự tiệc sao?" Lục Thần Hạo thoáng khó xử: "Ừ, Trần Tuyết Vũ là dâu trưởng Lục gia, không mang cô ấy theo sẽ khiến dư luận dị nghị. Bọn anh đi chỉ vì công việc thôi, em đừng buồn nhé." Nếu là trước đây, khi anh chưa kết hôn thì mang theo thư ký đi dự tiệc là chuyện bình thường. Nhưng giờ anh đã kết hôn, mấy kiểu tiệc tùng này không thể mang thư ký đi cùng nữa. Thay vào đó là phải đưa vợ đi. Nếu không, dư luận sẽ chĩa mũi dùi nghi ngờ về Thúy Tư Linh. Thậm chí cô có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, sao có thể để cô gặp chuyện được. Liễu Tư Linh lắc đầu, cười mỉm: "Sao em lại buồn chứ? Em hiểu mà, anh cùng thiếu phu nhân đi dự tiệc là hợp tình hợp lý. Em chỉ cần xong việc, anh về với em là được rồi." Cô càng như thế, Lục Thần Hạo càng thấy đau lòng và áy náy. Sao trên đời này lại có người rộng lượng, vị tha, đáng yêu như thế chứ? "Ngoan, anh biết em là một cô gái thông minh, hiểu chuyện mà. Đợi khi xong việc, anh sẽ về với em. Dạo này liên tiếp xảy ra chuyện, khiến anh không có thời gian ở bên cạnh cô. Cũng đã nửa tháng, anh không đến chỗ cô rồi. Đợt này phải bù đắp cho cô mới được." Liễu Tư Linh thẹn thùng gật đầu, lại nhìn bộ lễ phục dè dặt: "Nhưng còn bộ lễ phục này, thiếu phu nhân cô ấy..." Lục Thần Hạo mỉm cười, nghĩ cô lo lắng Tuyết Vũ khi biết sẽ giận, vuốt tóc trấn an: "Yên tâm, để anh lo, em đi làm việc đi." "Dạ, vậy em ra ngoài đây." Lúc đối mặt với Lục Thần Hạo, Liễu Tư Linh nhu mì, dịu dàng, cười tươi là thế. Vừa quay lưng một cái, ánh mắt long lanh yếu đuối đã chuyển sang nham hiểm như con rắn độc sắp phun ra độc chết người. Bây giờ, ngay cả việc có thể công khai đi dự tiệc cùng anh với danh nghĩa thư ký, cô cũng không có cửa nữa. Đều tại Trần Tuyết Vũ cả. Những gì cô có đều bị cô ta lần lượt cướp đoạt đi hết. Nỗi hận này, cô mà nuốt trôi, cô không làm người. Liễu Tư Linh ra ngoài rồi, Lục Thần Hạo nhìn bộ lễ phục trước mắt có chút đau đầu. Tự kiểm điểm lại thì thời gian này anh hơi bỏ bê Tư Linh rồi. Xem ra cần phải làm gì đó đền bù cho cô. Không để cô đau buồn, anh cũng sẽ đau đấy. Nghĩ, Lục Thần Hạo ấn nút đỏ trên bàn, gọi cho trợ lý tới. Cậu liên hệ với nhà thiết kế Alan, đặt may một bộ lễ phục cho Tư Linh, bao nhiêu tiền cũng được. Alan chính là nhà thiết kế giỏi nhất cuộc thi chi nhánh của Louis Vuitton trong nước. anh ta chính là tác giả bộ lễ phục đang đặt trước mặt anh đây. Thạch Đường, trợ lý thân cận nhất của Lục Thần Hạo, biết rõ quan hệ bí mật của sếp mình với Liễu Tư Linh, không nói nhiều, chỉ vâng một tiếng nhận lệnh. Lục Thần Hạo chỉ tay vào hộp đựng lễ phục và nói, mang cái này tới cho Tuyết Vũ. Tư Linh chỉ mặc thử một lát, chắc chắn Tuyết Vũ sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ. Mà có phát hiện thì cũng có sao đâu. Bình thường, những bộ đồ được bày bán trong các shop không phải đều bị những khách hàng thử lên thử xuống, qua tay không biết bao nhiêu người mới tới chủ nhân thật sự sao? Thạch Đường nhận lệnh, ngô nghê cầm hộp đồ đi đến phòng giám đốc sản xuất. Hắn đâu biết, trong khoảng thời gian mình đi giải quyết nỗi buồn, đã xảy ra một chuyện rất hay ho, mà một phần nguyên do là do hắn mà ra. Thiếu phu nhân, tổng giám đốc nói tối nay cô cùng ngày ấy đi dự tiệc sinh nhật tiểu thư Lam gia. Còn đây là lễ phục tổng giám đốc chuẩn bị cho cô. Tuyết Vũ nâng ánh mắt nhìn Thạch Đường, lại nhìn hộp đồ hình chữ nhật trước mặt, gật đầu. Cũng không nói cho hắn lui, mở ra xem. Thạch Đường không được sự cho phép lui ra ngoài của cô, tuyệt nhiên không dám tự ý quyết định, vẫn đứng im tại chỗ chờ. Đồ này có người mặc rồi. Tuyết Vũ lật mấy cái, nhíu mày hỏi. Mũi cô rất thính, nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần cầm bộ lễ phục lên, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất bay ra từ bộ lễ phục. Lễ phục mới được đặc biệt nhà thiết kế tự tay làm ra, làm sao lại có mùi nước hoa được? Đã vậy, mùi nước hoa này còn rất quen. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Sự trả thù của mẫu đơn, tác giả Diên Viễn Đỏ qua phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.